Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 494, hà tất như vậy? Cái gì? Các ngươi dĩ nhiên đang nghiên cứu ta tộc nhân. Uzumaki Kushinai nghe được Karura lời nói trong nháy mắt không bình tĩnh. Nàng bây giờ có thể không phải qua đi cái kia hữu danh vô thực Uzumaki bộ tộc tộc trưởng những năm. Này, Uzumaki bộ tộc ở nàng dẫn dắt đi ít nhiều gì có một chút khởi sắc. Thế nhưng ở biết mình còn có tộc nhân bị thôn của hắn không ngừng nghiên cứu chính mình tộc nhân. Uzumaki Kushinai có thể không phải mấy năm trước hồ đồ thiếu nữ ngu ngốc. Thậm chí một ít làng tân bí nàng đều có tiếp xúc. Nàng càng là tâm nhãn gặp Orochimaru giải phẫu đặc biệt huyết kế gia tộc thân thể. Không nghĩ tới chính mình tộc nhân cũng ở những thôn khác chịu đựng như vậy tàn phá, nghĩ tới đây. Uzumaki Kushinai tâm tình trong nháy mắt không tốt. Liền ngay cả trên người cửu vĩ chakra đều tuôn ra không ít. May là hiện tại cửu vĩ vẫn là mãn nghe lời. Bằng không lấy Uzumaki Kushinai trạng huống như vậy e sợ muốn mất khống chế. Này không phải rất bình thường. Lúc này Shimura yêu dưới chân nhất vĩ thủ Hatsukaku cũng lên tiếng. Nhân loại các ngươi cho tới nay muốn có được chúng ta vĩ thú sức mạnh. Uzumaki bộ tộc xác thực là người tốt tuyển. Chính là ta đều trải qua hai cái Uzumaki bộ tộc Jinchuriki. Bất quá bọn hắn đều không có kiên trì đến 3 tháng. Nói lời này thời điểm, thủ Hatsukaku trong lời nói còn mang theo tự kiêu. Nó hiện tại là không có Jinchuriki. Thế nhưng cửu vĩ con kia xú hồ ly lại bị quan ở một loài người trong cơ thể. Mà nó nhưng thành công đem cái kia Uzumaki bộ tộc Jinchuriki đánh chết. Đây chính là nó thắng. Nghĩ tới đây, nhất vĩ rào rạt đắc ý nhìn Uzumaki Kushinai một chút. Nó biết cửu vĩ có thể nghe rõ ràng ý của chính mình mà lần này. Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ nhưng là xem thường lạnh rên một tiếng. Đối với thủ Hatsukaku như vậy khiêu khích, cửu vĩ liền phản bác tâm tư đều không có. Hai người bọn họ gặp phải tình huống có thể khá là sao? Nhất vĩ gặp phải nhiều nhất cũng chính là phổ thông Uzumaki bộ tộc người mà thôi. Mà nó đây, đầu tiên là Uzumaki Mito nữ nhân này. Dù cho ở Uzumaki một trong tộc, Uzumaki Mito cũng tuyệt đối là thuộc về thiên tài tuyệt thế loại hình. Ở thời kỳ chiến quốc, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa phong ấn thuật, Uzumaki Mito thực lực thậm chí là chỉ thứ với Senju Hashirama cùng Uchiha Madara mà ở Uzumaki Mito. Lão sau khi, cửu vĩ cũng từng hưng phấn qua. Nó cũng thừa nhận chỉ cần Uzumaki Mito chết rồi, sẽ không có người có thể ngăn cản chính mình muốn làm gì thì làm. Thế nhưng không nghĩ tới lại vẫn đi ra một cái Uzumaki Kushinai. Không có ai so với Uzumaki cửu Kushinai càng thích hợp làm Jinchuriki. Bồi tiếp Uzumaki bộ tộc đặc biệt phong ấn thuật, cửu vĩ thậm chí tuyệt đối. Ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể muốn so với ở Uzumaki Mito trong cơ thể còn muốn uất ức. Uzumaki Kushinai đối với mình ngột ngạt muốn lớn hơn nhiều, cũng may là mấy năm qua. Nó cũng nghĩ thông suốt rồi rất nhiều. Không phải là bị phong ấn à? Ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể, nó có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa nơi này cũng coi như là chỗ an toàn nhất cho tới nhất vĩ tên ngu xuẩn kia. Thực sự là xuẩn lợi hại, được rồi. Kushinai, chuyện này chờ một chút hãy nói. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Việc này cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Ngươi đã rất nỗ lực. Shimura yêu vỗ vỗ Uzumaki Kushinai vai đẹp. Đừng xem Uzumaki Kushinai bình thường không có tim không có phổi. Thế nhưng nàng đối với Uzumaki bộ tộc vẫn là rất lưu ý nhìn Uzumaki bộ tộc tộc nhân ở chính mình. Xuất lĩnh dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Uzumaki Kushinai là hạnh phúc. Chỉ là nghe được tin tức này, nàng làm sao đều hài lòng không đứng lên, yêu tương đương. Uzumaki Kushinai nằm nhoài Shimura yêu trong lồng ngực không nói gì. Nàng hiện tại có chỉ có đối với những kia nước khác ninja sự thù hận. Những người kia tại sao có thể như vậy? Shimura yêu thấy thế một trận cười khổ. Nghiên cứu cường giả gen này ở rất nhiều trong thôn đều là rất thông thường. Chính là Senju Hashirama, cái này Konoha thôn người sáng lập, cũng không có thiếu người đang nghiên cứu hắn tế bào nguyên tắc bên trong. Shimura yêu phụ thân Danzo có đang nghiên cứu Hiroshima tế bào. Có điều thế giới này, Danzo hoàn lương, trong thôn tựa hồ còn có người làm nghiên cứu phương diện này, muốn nói cái nào cường giả là chết. Rồi tối khổ rồi. Vậy khẳng định là Hiroshima Senju Hashirama ở khi còn sống. Hiroshima tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế, nhật thiên nhật địa tồn tại. Cuộc đời không có một bại. Ở hắn thời đỉnh cao cũng chỉ có bạn gay tốt Uchiha Madara có thể cùng hắn so sánh hơn thua thôi. Hiroshima thậm chí bị rất nhiều người tôn xưng vì là ninja chi thần, thế nhưng ở chết rồi Hiroshima nhưng là khác rồi. Thân thể của hắn bị rất nhiều người nghiên cứu, có thể tính là chân chính chết không toàn thây, linh hồn bị uế thổ chuyển sinh đi ra hai lần. Lần thứ nhất bị tuổi già Sarutobi Hiruzen phong ấn. Lần thứ hai không có chút hồi hộp nào thua với Uchiha Madara, tuy rằng uế thổ chuyển sinh đi ra. Hiroshima khả năng không cách nào phát huy ra toàn lực của hắn. Thế nhưng Hiroshima chiến tích không khỏi cũng quá chênh lệch có điều. Nếu như đại danh bọn họ đúng là lục đạo tiên nhân hậu duệ, như vậy Shimura yêu liền phải cố gắng nghiên cứu một chút, biết người biết ta bách chiến không tha. Karura tin tức này xác thực là mãn trọng yếu, hay là cũng chỉ có hắn mới biết lục đạo tiên nhân chân thực tính cùng với thực lực. Lấy hiện tại nhẫn giới, trừ phi ban ra bọn họ đi ra, lục đạo tiên nhân muốn diệt thế, e sợ một điểm đều không có khó khăn. Sau khi toàn bộ ninja thế giới chiến tranh sử cũng là quay chung quanh lục đạo tiên nhân hậu nhân chiến đấu khai triển, lần này cảm tạ ngươi. Ngươi cho tình báo rất trọng yếu. Có điều ta nghĩ dù vậy, này còn chưa đủ lấy để chúng ta tin tưởng ngươi chứ. Ngươi thì lại làm sao có thể bảo đảm ngươi trở thành phong ảnh sau khi sẽ không ruồng bỏ đồng minh. Đây, Shimura yêu nhíu lại lông mày nói rằng, đây là cái này mấu chốt của vấn đề. Nếu như song phương đều là làm chính trị, vậy căn bản không có cái gì độ tin cậy. Karura nghe được Shimura yêu, trong lòng cay đắng nở nụ cười. Ám đạo nên đến hay là muốn đến rồi. Sau đó bước chậm tiến lên, ưỡn lên rất chính mình ngạo nhân đại bạch thỏ, quay về Shimura yêu nói rằng, ta có thể làm ngươi lòng đất bí mật tình nhân, thậm chí còn có thể vì ngươi sinh một đứa bé. Này đã đủ chưa? Lớn mật mà rõ ràng lời nói, trực tiếp đem Shimura yêu đám người xem trợn mắt ngoác mồm. Uchiha Mikoto trước tiên lạnh rên một tiếng. Nàng xác thực bị Karura không biết xấu hổ lời nói giận đến. Có điều nếu như Karura thật sự trở thành Shimura yêu nữ nhân, hơn nữa còn trở thành phong ảnh, như vậy nàng trước lo lắng chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Shimura yêu lúng túng sờ sờ mũi, ca dài đến như vậy đẹp trai không? Các mỹ nữ đều đến đối với mình đầu hoài tống bão. Uchiha Mikoto Sasuke mẹ, Uzumaki Kushinai thái tử mẹ, Karura gấu mèo nhỏ mẹ. Chính mình đây là muốn đối với nhân vật chính mẹ tận diệt tiết tấu a. Sau đó hắn lại nhìn một chút Karura đối với mình hảo cảm. Trước còn chỉ có 31 tới, làm sao lập tức đi tới 84 điểm. Nàng là thật lòng, người hà tất như vậy. Shimura yêu lúng túng nói cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.